ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, chương 31, lời ấy thật là có lý. Trần Khuynh Địch dĩ nhiên không phải vô não liền ẩn núp tiến vào. Hắn đã sớm làm xong hai loại ẩn núp phương thức. Loại thứ nhất, hơi có thiếu sót ẩn núp, chính là lẫn vào bên trong man tộc bộ lạc, nghĩ biện pháp tra ra man thần cùng tầm long sĩ rốt cuộc dự định làm cái gì. Mà sự thật chứng minh, loại này ẩn núp phương thức quả nhiên là quá mức thô giáp. Còn không có ẩn núp bao lâu đây, liền bị man thần cùng tầm long sĩ phát hiện, cho nên bây giờ hắn định dùng loại thứ hai phương thức. So sánh loại thứ nhất hơi có thiếu sót ẩn núp, loại thứ hai liền muốn hoàn mỹ nhiều. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch nhảy lên một cái, trực tiếp làm vỡ nát trong ngực truyền tấn lệnh bài. Gần như đồng thời, Trung Nguyên Thanh Châu đảo trước đây không lâu mới kinh lịch một trận chiến hỏa tẩy lễ, vô số đại lão ở chỗ này tư giết, lưu lại không ít dấu vết, cũng dẫn tới không ít thượng võ giang hồ nhân sĩ đến đây quan sát. Chính là vì từ chiến hỏa dấu vết bên trong lĩnh ngộ cường giả chân lý võ đạo, để bản thân càng tiến một bước, cũng chính là cái gọi là cơ duyên. Nhiều khi đây mới là giang hồ tán tu tiến bộ phương thức. Nơi nào có cơ duyên, bọn họ liền chạy chỗ đó. Tất cả cũng là vì mạnh lên. Mà giờ này khắc này, Thái Hoa Sơn bốn phía một chỗ trong sơn cốc, chính là chỗ này a. Phải như vậy, nghe nói lúc trước Thuần Dương Vạn Thọ cung chủ liền là ở nơi này, cùng Phật Môn Thần Tăng, Kiếm Tông Cô Độc Kiếm Chủ, còn có một vị cường giả bí ẩn kịch chiến. Tòa sơn cốc này chính là lúc trước Cô Độc Kiếm Chủ thôi động Duy Ngã Kiếm trên mặt đất phách chảm ra, trong đó kiếm ý đủ để duy trì hơn trăm năm. Lúc nào chúng ta mới có thể có loại kia tu vi a? Tỉnh, đừng có nằm mộng, im miệng. Một đám tán tu vừa tán gẫu vừa thôi động bản thân cương khí, chậm rãi đi vào trong sơn cốc. Mà trong sơn cốc, từng đạo kiếm khí lăng không xuất hiện, mang theo hùng hồn kiếm ý, để không ít tán tu đều là sắc mặt tái nhợt. Nhưng là vì tu luyện, mọi người vẫn là xếp thành một hàng, cố gắng cảm ngộ trong đó chân lý võ đạo. Đương nhiên, thiên hạ này cũng không phải không có khả năng người. Bên trong tán tu, cũng đồng dạng có kiệt xuất nhân sĩ. Một lát sau, có chút tán tu dừng bước tại bên ngoài thung lũng, có chút tán tu dừng bước tại sơn cốc nội bộ, nhưng đến cuối cùng, chỉ có ba cái tu vi luyện thần phản hư, và lại chiến lực không yếu, ý chí kiên định võ giả đi tới sơn cốc chỗ sâu. Đó là một tòa cô phong, từ cô phong nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy cả tòa sơn cốc hình dạng. Rõ ràng là một chuôi trông rất sống động sắc bén trường kiếm. Nếu là có người đã từng thấy qua Duy Ngã Kiếm mà nói liền sẽ phát hiện. Sơn cốc này tạo hình cùng Duy Ngã Kiếm vẻ ngoài không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói là giống như đúc. Chỉ là càng để cho người rung động là hình kiếm sơn cốc chỗ sâu nhất, vừa vặn tọa lạc ở mũi kiếm một tòa thâm cốc. Đó là một cái dấu chân. Dấu chân hình dạng thâm cốc đặt ở hình kiếm sơn cốc chuôi kiếm vị trí, phảng phất một chân trưởng đặt ở thần kiếm trên chuôi kiếm, muốn đem hắn đạp vào vũng bùn bên trong. Chỉ là mắt thấy cảnh tượng kỳ dị này, mấy cái tán tu bên trong thiên chi kiêu tử trong lòng liền một cách tự nhiên nổi lên hình ảnh như vậy. Ngày xưa Vạn Thọ cung chủ lấy một địch ba, thiên hạ chứng kiến. Cô Độc Kiếm Chủ cầm trong tay Duy Ngã Kiếm vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, thậm chí bị hắn trọng thương Duy Ngã Kiếm chật vật mà chạy. Trước kia tại hạ còn tưởng rằng bất quá là trợ búa lời đồn, chỉ là bây giờ vừa nhìn chỉ sợ là thực, đáng sợ đến bực nào. Lời đồn cái kia Vạn Thọ cung chủ từ xuất đạo đến nay bất quá mấy năm thì có thành tựu như thế, bây giờ càng là uy danh ngập trời, trở thành giang hồ một đời cự kinh, mà lại còn tại đời trước tông chủ Thái Hoa Tiên Nhân biến mất. Thời điểm, lấy sức một mình vãn hồi rồi Thuần Dương cung diệt vong nguy hiểm. Bậc này sự tích cùng ngày xưa Thái Hoa Tiên Nhân biết bao tương tự. Võ đạo thánh địa không hổ là võ đạo thánh địa, nội tình sâu, xa không phải chúng ta những cái này tán tu có thể so sánh được. Thuần Dương cung vận may vào đầu a, có lẽ Trần Khuynh địch mình còn không có cảm giác gì. Nhưng là tại những cái kia giang hồ tán tu xem ra, thanh danh của hắn kỳ thật đã không kém hơn Ninh Thiên Cơ. Cường giả chân chính tự nhiên biết rõ Ninh Thiên Cơ không phải Trần Khuynh địch có thể sánh ngang. Nhưng là tầng dưới chót tán tu không biết a, mà đối với bọn hắn mà nói, hỏa luyện kim đan cùng kích toái mệnh tinh khác nhau ở chỗ nào? Dù sao đều có thể một bàn tay chụp chết bọn họ. Hơn nữa Trần Khuynh địch quật khởi tốc độ nhanh chóng, niên kỷ nhẹ, còn có thực lực mạnh, đều bị hắn trên giang hồ hung hăng hút một sóng lớn phấn. Không ít tuổi trẻ người đều lấy hắn làm gương, thế hệ trước hy vọng nhà mình cũng có thể có cái còn trẻ như vậy người. Thậm chí muốn vì hắn sinh hầu tử người kỳ thật cũng không ít. Đương nhiên, loại người này bình thường đều sẽ bị bốn vị không nguyện ý tiết lộ tên họ người bí ẩn cho bí mật xử lý sạch, cho nên nơi đây tạm thời không đề cập tới. Cảm khái một phen về sau, mấy vị tán tu cũng ở cô phong bên trên an vị, bắt đầu cảm ứng trong sơn cốc chân lý võ đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, cả tòa sơn cốc tại thời khắc này đột nhiên chấn động lên. Không chỉ có là sơn cốc, mà là toàn bộ Thanh Châu đảo địa vực đều ở cùng cộng hưởng theo. Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người. Không đúng, là Thuần Dương cung cái hướng kia. Có chút trải qua Thuần Dương cung trận chiến người đương nhiên sẽ không quên. Cái này rõ ràng là Thuần Dương cung đại trận hộ sơn. Tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận vận chuyển cảnh tượng. Không thể nào, lên. Trong sơn cốc đám tán tu nhau nhau lên tiếng kinh hô. Bởi vì lúc này giờ phút này, cùng tương ứng không chỉ là kiếm trận, còn có cả tòa hình kiếm sơn cốc. Nói xác thực là nằm ở sơn cốc chỗ sâu nhất dấu chân, phảng phất cảm nhận được chủ nhân một dạng. Trong đó chân lý võ đạo tại kịch liệt bạo động, mà giờ này khắc này, Thái Hoa Sơn Thuần Dương cung bên trong. Lão phu liền biết cái tiểu tử thúi kia vô dụng, thời khắc mấu chốt còn không phải muốn dựa vào bản thái thượng trưởng lão xuất thủ. Long Thiên Tứ đứng ở Thái Hoa Sơn đỉnh núi, Thái Ất, Thái Hào, Thái Thanh, Thái Thủy, bốn thanh tiên kiếm đồng thời bay lên không, hư ảo kiếm môn ở Thái Hoa Sơn tứ phương an lập. Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt phá toái hư không. Toàn bộ Thanh Châu đảo, giờ này khắc này đều có thể nhìn thấy mảng lớn nứt ra hư không cảnh tượng. Phảng phất một cái đường hầm đồng dạng, đường hầm một đầu này là Thuần Dương cung dưới sự che chở Thanh Châu đảo, một đầu khác lại là tiếng chém giết không ngừng, máu chảy đại địa thê thảm cảnh tượng. Nam man rừng cây, có kiến thức tán tu cơ hồ ngay đầu tiên liền nhận ra cái này tràn ngập nam man phong cách rừng cây. Phối trí, bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền tập trung lại. Đó là một đảo như mặt trời chói mắt thân ảnh. Nồng nặc khí huyết ở hắn quanh thân như hỏa diễm cháy hừng hực. Dù là cách khoảng cách ngàn tỷ dặm cũng có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ. Trọng yếu hơn chính là thân phận của hắn. Thuần Dương Vạn Thọ cung chủ, Trần Khuynh địch, hắn đang cùng nam man người chiến đấu. Vì sao, giờ khắc này, Thanh Châu đảo vô số người đều ở suy nghĩ. Vì sao vốn nên tọa trấn Thuần Dương cung Trần Khuynh địch sẽ chạy đến nam man? Phải biết đối người Trung Nguyên mà nói, nam man loại địa phương kia căn bản là cùng, chưa khai hóa, còn có, cằn cỗi, móc nối. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ để mắt đám kia đồ nhà quê. Mà thân làm Thuần Dương cung thay mặt tông chủ, danh chấn thiên hạ vạn thọ cung chủ Trần Khuynh Địch, vì sao lại đi loại kia đất nghèo? Dù thế nào cũng sẽ không phải đi cướp đoạt a. Không không không, không thể nào là đi cướp đoạt. Dù sao đây chính là Thuần Dương cung hầu, một đời võ đạo thánh địa, làm sao sẽ cướp bóc đây? Cái kia chẳng phải thành thổ phỉ. Vô số đám tán tu thúc đẩy đầu óc suy tư, khắp nơi tiếng kêu thảm thiết, không ngừng chảy máu đại địa, nhìn qua đang bị tàn sát man tộc. A á, trong nháy mắt, vô số đám tán tu đều bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Là vậy, ta nhớ không lầm, vạn thọ cung chủ trước đó cũng đã từng trải qua giang hồ thiếu hiệp xưng hào. Chẳng lẽ đây là vạn thọ cung chủ đang hành hiệp trượng nghĩa? Thực sao? Ta làm sao nhớ kỹ vạn thọ cung chủ trước kia xưng hào là trung cực sát nhân cuồng. Nói xấu, tuyệt đối là trần trụi nói xấu. Nhất định là vạn thọ cung chủ ở du lịch thời điểm phát hiện Nam Man đám kia đồ nhà quê đang làm đại đồ sát, bi thiên liên nhân, thế là xuất thủ ngăn cản đối phương. Không sai, lời ấy thật là có lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.